Lâm Hy tới, papa, có vẻ fan của Lâm Hy đã thầu hết toàn bộ khu phố, bốn phương tám hướng hò hét tên của anh, sóng to gió lớn, đất rung núi chuyển. Lâm Hy mặc một bộ vest xa xỉ may theo yêu cầu từ trong chiếc xe đỏ phong cách đi ra, đón đèn flash, mỉm cười ngả ngớn, bộ vest khắc họa hoàn hảo dáng người tiêu chuẩn của anh, vóc người cao 1m85, khí thế áp đảo, anh thong dong mỉm cười tự nhiên khiến cả người anh từ trong ra ngoài đều tản ra khí thế của một siêu sao, không thể ngăn cản. Lâm Hy, các fan cùng hô to tên Lâm Hy, toàn bộ máy ảnh cũng nhắm thẳng vào anh, đèn flash thanh tách tập trung trên người anh. Dường như fan triển bằng không cam lòng yếu thế, muốn trả lại một đợt, nhưng giờ phút này, Lâm Hy không như suy nghĩ của mọi người, trực tiếp bước lên thảm đỏ, mà lại xoay người, mở cửa ô tô rộng hết mức giống như một vị quý tộc được dạy dỗ tốt, đi ra ghế sau, vươn tay. Giây phút đấy, tất cả mọi người đều nín thở, xung quanh chợt yên tĩnh, giống như thời gian đang ngưng đọng lại. Một bàn tay thon dài trắng nõn đặt vào lòng bàn tay mềm mại của Lâm Hy. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu đỏ từ trên xe chậm rãi bước xuống. Lý Huyền búi tóc trên đỉnh đầu, vài lọn tóc xoăn khe khẽ rủ xuống, đi giày cao gót 10 phân, đứng sóng vai với Lâm Hy, khéo léo mỉm cười với fan, vẫy tay. Bọn họ chưa bao giờ biết Lý Huyền cười, lại có giây phút nở rộ xinh đẹp như vậy, ngay cả đêm cô nhận được vòng nguyệt quế thiên hậu, cũng chỉ hờ hững cười nhạt tựa như phù dung sớm nở tối tàn, không thể ở lâu, mà hiện tại, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, trong mắt giữa mày, tràn ngập tình yêu ngọt ngào. Lâm Hy nắm tay cô cùng nhau đi đến trước thảm đỏ, trong nháy mắt các fan đồng thời nghĩ tới bốn chữ. Gocchuyenaudio.com, trời đất tác thành, ở bên nhau, tuyệt bích ở bên nhau. Thật hạnh phúc, bất ngờ bị ném hường vào mặt, thật là ngược cốn, tiếng hò hét chiếm hết toàn bộ hội trường, thậm chí cả một con phố cũng có thể nghe thấy tiếng hét của fan. Tất cả mọi người đều khao khát nhìn thấy hai người cùng nhau bước lên thảm đỏ, tất cả camera đồng loạt quay về phía Lý Huyền và Lâm Hy, nhưng trong khoảnh khắc bước lên thảm đỏ, Lý Huyền chần chừ, thậm chí lùi về phía sau hai bước. Lâm Hy thoáng kinh ngạc quay đầu lại, giây phút chạm vào ánh mắt cô chợt hiểu rõ suy nghĩ của cô. Thảm đỏ kia cô dẫn anh đi lên, nhưng không thể cùng anh đi đến cuối. Đó là vinh quang thuộc về anh, không phải cô. Lý Huyền buông tay Lâm Hy ra, khẽ mỉm cười với anh. Mau đi đi, Lâm Hy gật đầu, xoay người đi lên. Số nghệ sĩ đi qua tấm thảm đỏ này nhiều vô kể, chứa đầy thịnh và suy trong giới âm nhạc. Vô số siêu sao ngã xuống ở đây, cũng có vô số người mới đi lên từ đây, giới âm nhạc Hoa ngữ chưa bao giờ vắng lặng. Lý Huyền chưa từng nghĩ tới, bản thân còn có cơ hội đi lên lần nữa, mặc dù bây giờ, nhìn bóng dáng Lâm Hy cũng chỉ có thể nhìn. Một thế hệ thiên hậu đã qua, sớm không còn tồn tại. Tâm trạng của cô, vui vẻ mà lại xen lẫn thương cảm phức tạp. Thật đáng tiếc, không thể cùng anh đi hết con đường này, thật sự rất đáng tiếc. Gạch nối, Lâm Hy ngồi trong một góc nào đó ở hàng thứ ba tương đối không thu hút, trong hội trường không có fan, những người tới đều là nhà đầu tư quan trọng và nhân vật nổi tiếng, một người vừa mới debut, hào quang sẽ phải thu liễm lại rất nhiều. Lý Huyền đi vào, ngồi xuống vị trí của mình, cô là người sản xuất âm nhạc, vị trí ngồi cách Lâm Hy khá xa, Trịnh Dĩnh đi đến ngồi xuống bên người Lý Huyền, năm nay cô ấy đóng bộ phim tuổi 18, thể hiện Oz cùng tên, được chào đón rất nhiệt tình ở trên mạng, cũng được đề cử giải thưởng Oz xuất sắc nhất của Kim Khấu. Lý Huyền, giải thưởng ca sĩ mới năm nay đã được xác định rồi, muốn biết là ai không? Trịnh Dĩnh ra vẻ bí ẩn nói bên tai Lý Huyền, hàng năm trước buổi lễ trao giải, đều sẽ có chút tin tức nhỏ truyền ra, nhưng kết quả cuối cùng, thật ra đã chứng minh tin tức nhỏ chung quy đều là tung tin vịt. Năm nay có 4 người được đề cử vào giải thưởng người mới, Lâm Hy, Triển Bằng, Tôn Phỉ và Đường Dã. Trong 4 người này, ứng cử viên sáng giá nhất là Lâm Hy và Triển Bằng. Đương nhiên Lý Huyền tin tưởng thực lực của Lâm Hy có thể đánh thắng Triển Bằng. Tớ nghe một người bạn ở truyền thông thượng phẩm nói công ty đã đến khách sạn Hải Thiên chuẩn bị tiệc lớn. Trịnh Dĩnh thần bí nói với Lý Huyền, tổ chức tiệc mừng cho cậu ta. Lý Huyền quay đầu lại kinh ngạc hỏi cô ấy, kết quả còn chưa công bố tiệc mừng gì chứ. Trịnh Dĩnh cười cười, có một số việc thật ra cũng không cần phải đợi đến cuối cùng mới biết được kết quả, hiểu ngầm với nhau là xác định được rồi. Lý Huyền nhìn về phía Triển Bằng, cậu ta ngồi ở vị trí chính giữa hàng thứ hai, hai chân bắt chéo, vô cùng tự tin, khí thế hăng hái. Ấn đường của cô thoáng nhăn lại, sau đó ánh mắt rơi xuống Lâm Hy ở đầu hàng bên kia, tên nhóc này đang cúi đầu nghịch điện thoại, không biết lại trêu chọc fan cái gì. Bộ dáng hoàn toàn không ke, chắc là không phải đâu, Lý Huyền lẩm bẩm nói. Theo tớ được biết tổ giám khảo của Kim Khấu, vẫn rất công bằng. Nghe nói cúp thưởng của Kim Khấu, gocchuyenaudio.com. Năm nay, được chế tạo từ vàng ròng, Trịnh Dĩnh khẽ nói bên tai Lý Huyền, kéo được rất nhiều thương nhân có bối cảnh tài trợ có quan hệ với nhà họ Triền. Cậu nghe được tin tức này ở đâu thế? Lý Huyền lắc đầu, lời nói và sự thật còn cách nhau một tấm màn đen. Được rồi, Trịnh Dĩnh nhún vai, tớ chỉ muốn nhắc cậu chuẩn bị tâm lý. Tim Lý Huyền lại nhói lên, trước đây cô nghe nói, trong tổ bầu chọn người mới, có Hoắc Lăng Thiên tham dự, còn thoáng lo lắng, nhưng nghĩ lại, tuy Hoắc Lăng Thiên và Lâm Hy có mâu thuẫn, nhưng với thực lực của Lâm Hy, chỉ cần ban giám khảo công tâm và biết thưởng thức chắc chắn sẽ hiểu ai có tư cách nhận giải thưởng hơn, tổ giám khảo có hơn 10 người quyết định phải được hơn một nửa chấp nhận mới thông qua cho nên không quá lo lắng. Nhưng Trịnh Dĩnh cũng không phải người nói bậy nói bạ, ôi, thật là hồi hộp. Màn hình điện thoại Lý Huyền sáng lên, là tin nhắn của Lâm Hy. Cô ngước mắt thấy Lâm Hy nghiêng đầu, cười xấu xa với cô từ xa. Tối nay em rất đẹp, khóe miệng Lý Huyền không kiềm chế được cong lên. Ngay sau đó lại có một tin nhắn gửi đến, thật muốn nhanh chóng kết thúc, vội vã muốn ôm giải thưởng về nhà hà. Lý Huyền mỉm cười soạn tin nhắn gửi đi, rất nhanh tin nhắn của anh được gửi đến, giải thưởng và em cùng ôm về nhà. Cách chương.